Hàn Điệp thực mau liền lần lượt trở về, dừng ở Bắc Cực Ly đầu ngón tay, biến mất không thấy. Đi thôi, Bắc Cực Ly ở phía trước dẫn đường, phía sau mấy người đi theo. Dược cốc vài vị tiểu đệ tử nơm nớp lo sợ, vừa thấy liền biết là lần đầu tiên làm loại này vào nhà cướp của sự tình. Âu Dương Giác vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng, sau lại thấy Bắc Cực Ly hành sự cực kỳ có chừng mực, liền tính lấy thuốc cũng sẽ không tất cả đều đào đi, chỉ mang đi chút ít, liền dần dần yên tâm. Huống chi xem Quân Dạ Hàn này bộ dáng thoải mái, chỉ sợ đã sớm biết đối phương tính nết cho nên túm nàng tính tình. Thu xong linh thảo, sắc trời tiệm vãn, Bắc Cực Ly đám người cũng không nghĩ thừa dịp bóng đêm rời đi, mà là lấy linh bảo lều trại bên ngoài ngủ lại. Quân Dạ Hàn nấu trà sữa, bưng cho Bắc Cực Ly, nhớ rõ đây là nàng thích nhất hương vị. Người ở chỗ này đánh cướp nhiều như vậy linh thảo, muốn hay không đi cùng Thanh Lộ đạo trưởng chào hỏi một cái. Quân Dạ Hàn ngậm ý cười kiên nhẫn 10 phần thương lượng. Không cần, ta không thích cái kia lão nhân. Bắc Cực Ly bưng trà sữa tâm tình hào một ít nhưng vẫn là biệt nữ. Quân Dạ Hàn cười khẽ, đảo cũng không có bức nàng, nhìn nàng trong chốc lát liền an tĩnh tiến vào minh tưởng trạng thái. Bắc Cực Ly hôm nay khó được không có luyến giường, cũng ở một bên ngoan ngoãn đả tọa. Phá lôi kiếp nhập thượng tiên, trong cơ thể linh mạch cuồn cuộn như hải, linh khí tự đan điền chỗ nuốt du tàu toàn thân. Thúy Vân Sơn linh khí mênh mông, là chỗ tu luyện tuyệt hảo nơi. Bắc Cực Ly nhắm mắt lại, tham lam mà hấp thu chung quanh linh khí ở nàng không biết địa phương, bách thú cuồng táo, linh khí hỗn loạn. Bắc Cực Ly vừa mới nhập định, Quân Dạ Hàn liền mở bừng mắt. Ngày ấy ở Phong Tuyết khách điếm gian cảm nhận được cường đại linh lực xoáy nước, lại lần nữa xuất hiện. Quân Dạ Hàn đỡ chán, này động tĩnh chỉ sợ là không thể an phận. Quân Dạ Hàn nguyên bản còn muốn nói gì, lại cảm giác được bên ngoài hơi thở. Người ở chỗ này chờ sau đó lắc mình ra lều trải. Bắc Cực Ly, như thế nào không hỏi, nàng còn không có bắt đầu rào biện đâu. Sơn cốc phía trên, Thanh Lộ đạo trưởng có lễ. Quân Dạ Hàn đối với Thanh Lộ đạo trưởng phương hướng xa xa hành lễ, đối phương cũng đáp lễ. Nguyên lai là Quân nhị công tử tại đây. Thanh Lộ đạo trưởng loát loát tròm râu, nếu là Quân Dạ Hàn nói xác thật khả năng gặp phải lớn như vậy động tĩnh chính là Quân Dạ Hàn xưa nay điệu thấp. Vẫn là có chút kỳ quái. Chuyến này đi ngang qua bảo địa cấp đạo trưởng thêm phiền toái, Thúy Vân Sơn tổn thất vãn bối sẽ tất cả bồi thường. Quân Dạ Hàn im bặt không nhắc tới phía trước sự tình, lại đem sở hữu sai lầm ôm đến trên người mình. Không phải cái gì đại sự, nhị công tử không cần như thế. Thanh Lộ đạo trưởng xua xua tay, hiển nhiên không để ở trong lòng. Huống chi cũng không cần thiết vì những việc này đắc tội quân gia. Âu Dương Giác lúc này cũng ra liều trại cũng là cùng Thanh Lộ đạo trưởng hàn huyên một phen. Vừa mới, chờ đến Thanh Lộ đạo trưởng rời đi, Âu Dương Giác mới nhớ tới hỏi một chút vừa mới phát sinh sự tình. Không có gì, Ali ở đà tọa mà thôi. Quân Dạ Hàn biểu hiện đến rất là bình tĩnh. Âu Dương Giác, cái dạng gì đà tọa mới có thể gặp phải như vậy động tĩnh, Bắc Cực Ly hẳn là chính là mơ ước Thúy Vân Sơn linh khí đi. Quân Dạ Hàn nguyên bản còn muốn nói gì, lại cảm giác được bên ngoài hơi thở. Người ở chỗ này chờ sau đó lắc mình ra lều trải. Bắc Cực Ly. Như thế nào không hỏi, nàng còn không có bắt đầu rào biện đâu. Thanh Lộ đạo trưởng có lễ. Quân Dạ Hàn đối với Thanh Lộ đạo trưởng phương hướng xa xa hành lễ, đối phương cũng đáp lễ. Nguyên lai là Quân nhị công tử tại đây. Thanh Lộ đạo trưởng loát loát tròm râu, nếu là Quân Dạ Hàn nói xác thật khả năng gặp phải lớn như vậy động tĩnh chính là Quân Dạ Hàn xưa nay điệu thấp. Vẫn là có chút kỳ quái. Chuyến này đi ngang qua bảo địa cấp đạo trưởng thêm phiền toái, Thúy Vân Sơn tổn thất vãn bối sẽ tất cả bồi thường. Quân Dạ Hàn im bặt không nhắc tới phía trước sự tình, lại đem sở hữu sai lầm ôm đến trên người mình. Không phải cái gì đại sự, nhị công tử không cần như thế. Thanh Lộ đạo trưởng xua xua tay, hiển nhiên không để ở trong lòng. Huống chi cũng không cần thiết vì những việc này đắc tội quân gia. Âu Dương Giác lúc này cũng ra liều trại cũng là cùng Thanh Lộ đạo trưởng hàn huyên một phen. Vừa mới, chờ đến Thanh Lộ đạo trưởng rời đi, Âu Dương Giác mới nhớ tới hỏi một chút vừa mới phát sinh sự tình. Không có gì, Ali ở đà tọa mà thôi. Quân Dạ Hàn biểu hiện đến rất là bình tĩnh. Âu Dương Giác, cái dạng gì đà tọa mới có thể gặp phải như vậy động tĩnh, Bắc Cực Ly hẳn là chính là mơ ước Thúy Vân Sơn linh khí đi. Ngày thứ hai, Quân Dạ Hàn nói cái gì cũng không cho Bắc Cực Ly lưu tại Thúy Vân Sơn, trực tiếp mang theo người rời đi. Không hề lưu mấy ngày, nơi này phong cảnh thật sự hào. Bắc Cực Ly trong mắt toát ra lưu luyến chi tình, rời đi đến tâm bất cam tình bất nguyện. Nếu ngươi có thể an phận một chút, nói không chừng Thanh Lộ đạo trưởng nguyện ý làm chúng ta tại đây nhiều bồi hồi mấy ngày. Quân Dạ Hàn mặt vô biểu tình nói, hành đi, dù sao ngày hôm qua bắt được đồ vật đủ nhiều. Bắc Cực Ly vô mang theo cái gọi là tư thái, chỉ là lời này nói được làm cho người ta không nói được lời nào. Mấy người lại lần nữa đi phía trước ngự kiếm mà đi, hành đến một nửa lại đột ngộ mưa rền gió dữ, không thể không bị bắt thu hồi bảo kiếm rớt xuống. Lôi đỉnh xuyên qua ở hậu vân dưới, không trung tối tăm không ánh sáng, ngẫu nhiên tia chớp xẹt qua, mang theo phá vỡ trời cao uy lực, rơi xuống đất nháy mắt mọi người có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Đây là nơi nào? Linh hoạt kỳ ảo thanh âm nhanh chóng tiêu tán với hoang dã, không người đáp lại. Bắc Cực Ly hóa kiếm vì dù trống ở đỉnh đầu. Chung quanh màn mưa che đậy tầm nhìn, nơi xa thiên địa mênh mông, khắp nơi đều mờ mịt hơi nước đập ở lâm diệp gian, thổ địa thượng canh canh rung động. Bắc Cực Ly xoay người, bên cạnh người thế nhưng không có một bóng người. Chương 91 xuyên lôi vân trên đường đi gặp ma sát. Thanh tú lông mày hơi hơi nhăn lại, Bắc Cực Ly mại động cước bộ, bắt đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh. Đen nghìn nghịt lôi vân còn chưa tan đi, mưa bụi gian tựa hồ kia ẩn tàng rồi một tia khủng bố áp lực hơi thở. Trước mắt tình huống có chút ngoài dự đoán, bên người người lại tất cả đều biến mất không thấy. Bắc Cực Ly nhấp môi, sắc mặt che một tầng băng xương. Cạc cạc cạc, rừng cây chỗ sâu trong có vô số quỷ ảnh mơ hồ mà đến cùng chi tướng bạn chính là nghẹn ngào chói tai thanh âm. Trường kiếm nắm, một cổ quỷ dị lại quen thuộc cảm giác xẹt qua đầu quả tim, Bắc Cực Ly trong lòng hơi trầm xuống. Ra tới, nhẹ a một tiếng, tự xa mà gần quả nhiên có một đạo hắc khí cuồn cuộn mà đến. Kiếm quang gào thét mà ra, mọi nơi tràn ra bắt mắt ánh sáng. Bắc Cực Ly ngưng thần nín thở cố thủ linh đài, khó khăn lắm bảo vệ cho thần thức chung một chút thanh minh, không có bị ma khí sơ quấy nhiễu. Cảm giác này quá mức quen thuộc, chẳng sợ chỉ là hơi túng lướt qua cũng làm Bắc Cực Ly kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đãi nàng khôi phục lại khi vừa mới xuất hiện kia đạo hắc khí đã biến mất. Bắc Cực Ly phất tay thả ra băng điệp ở đầy trời trong màn mưa giống như đại võng thư tán mở ra. Bắc Cực Ly tìm được quân dạ hàn bọn họ thời điểm, mưa đã tạnh núi xa tầng đại chi gian giá một tòa cầu vồng kiểu ôn hòa hy quang xuyên thấu tầng mây chậm rãi rắc. Quân dạ hàn cùng Âu Dương Giác cùng đà tọa, sắc mặt không thế nào đẹp. Bị thương, Bắc Cực Ly ngồi xổm ở quân dạ hàn bên cạnh kinh ngạc hỏi. Không ngại, quân dạ hàn mở mắt ra cho đối phương một cái trấn an ánh mắt. Lúc ấy lôi đỉnh tới đột nhiên quân dạ hàn rơi xuống đất khi đã không thấy Bắc Cực Ly, lại gặp được cường địch Âu Dương Giác cùng Dược Cốc hai vị đệ tử cảnh giới không cao, quân dạ hàn chỉ có thể trước che chở bọn họ. Cũng may truyền âm ngọc giới có thể cảm ứng được Bắc Cực Ly hơi thở, làm quân dạ hàn thoáng yên tâm chút. Các ngươi gặp được cái gì? Bắc Cực Ly chờ quân dạ hàn điều trị, một bên hỏi một bên thoạt nhìn tốt hơn một chút một ít Âu Dương Giác. Đối phương giấu ở xương đen bên trong, xem đến không lắm rõ ràng, tóm lại không phải cái gì thứ tốt. Âu Dương Giác đối với bị ám toán một chuyện có vẻ có chút tức giận, nói chuyện mang theo nồng đậm oán khí. Bắc Cực Ly, kia có thể là cùng loại đồ vật, ma tộc, chính là ma tộc như thế nào sẽ xuất hiện ở Đông Thần Châu. Bắc Cực Ly nhìn liền bắt đầu dựa đến một bên phát ngốc, chờ nàng hoàn hồn khi quân dạ hàn đã đứng ở nàng bên cạnh. Bị thương sao? Lúc ấy lôi đình tới tấn mãnh quân dạ hàn ngăn cản khi lòng tràn đầy tưởng đều là Bắc Cực Ly, khó tránh khỏi nóng lòng. Chính là kia rông tố trong quái vật không biết ra sao lai lịch thế nhưng làm hắn nhất thời thất thủ. Không có kia quái vật cũng không phải hướng về phía ta tới, đánh cái đối mặt liền đi rồi. Bắc Cực Ly lắc đầu, ngược lại càng lo lắng quân dạ hàn. Nhìn tiểu cô nương nhăn khuôn mặt nhỏ, đẹp lông mày đều phải ninh ở bên nhau, quân dạ hàn không nhịn xuống duỗi tay xoa xoa nàng phát. Ngươi không có việc gì liền hảo, hắn rốt cuộc không có biện pháp lại mất đi nàng một lần. Trước mắt mọi người vị trí địa phương là một chỗ rừng rậm, đen nghìn nghịt đều là che trời đại thụ. Mưa đã tạnh lại vẫn như cũ nhìn không thấy ánh mặt trời. Bắc Cực Ly thử một chút liên lạc phù, phát hiện căn bản là vô pháp sử dụng. Chúng ta hiện tại là ở ảo cảnh vẫn là vạn giới sơn A. Nhiều lần thử dùng không có kết quả sau, Bắc Cực Ly rốt cuộc mang theo một tia bực bội. Nàng cùng quân dạ hàn đều là thượng tiên, chẳng lẽ còn có thể đi lạc đường. Qua bên kia nhìn xem, đen như mực trong rừng cây, quân dạ hàn nắm Bắc Cực Ly tay về phía trước đi. Rừng cây dày đặc tầm nhìn chịu trở, nguyên bản còn không cảm thấy cái gì, thẳng đến chung quanh càng ngày an tĩnh, Bắc Cực Ly xoay người xem kỹ, phía sau đi theo vài người đã không thấy tung tích. Cùng ném, Bắc Cực Ly trong lòng trầm xuống. Là nơi này quá quỷ dị, vừa mới liền thử qua, ở chỗ này liền truyền tống phù đều không dùng được. Quân dạ hàn thanh âm trầm ổn, nghe liền làm người an tâm. lại đi phía trước đi, nguyên bản cành lá tốt tươi cây cối dần dần trở nên khô vàng lên, Bắc Cực Ly nguyên bản chỉ là cho rằng phía trước có thứ gì hao tổn này đó thực vật linh khí, thẳng đến trên bầu trời phiêu hạ điểm điểm bông tuyết, nàng mới hiểu được là trong rừng bốn mùa quý đã xảy ra biến hóa. Thời gian pháp tắc, thời gian cùng không gian hai đại pháp tắc chế ước trong thiên địa tu luyện giả, ít nhất Bắc Cực Ly còn chưa bao giờ nghe nói qua có ai có thể từ giữa siêu thoát. Quân Dạ Hàn hơi trầm tư, nhưng thật ra cảm thấy nơi này có ý thức cực kỳ. Phía trước nhưng chưa bao giờ nghe nói Tây giới dãy núi có như vậy một chỗ địa phương, duy nhất giải thích chính là bọn họ mục tiêu nhân vật xuất hiện. Quân Dạ Hàn lấy ra danh sách, quả nhiên ở bên trong tìm được một cái khả nghi tên, Đốt Thanh. Bắc Cực Ly cúi đầu không nói, xem ra người này không chỉ có am hiểu thao tác thời gian, còn am hiểu mê hoặc nhân tâm. Nàng lại nghĩ đến kia cổ ma khí, là ảo giác sao? Hai người đi phía trước đi, bông tuyết càng lúc càng đại, dừng ở hai người đầu vai phát đỉnh. Quân Dạ Hàn lấy dù, khởi động che khuất Bắc Cực Ly. Giờ khắc này, Bắc Cực Ly tâm nhưng thật ra vô cớ trầm tĩnh xuống dưới. Phía trước thấp thỏm lo âu trở thành hư không, vắng vẻ tâm một lần nữa bị điền đến tràn đầy, rốt cuộc dung không dưới mặt khác miên man suy nghĩ. Phía trước một đạo bạch quang xẹt qua, Quân Dạ Hàn đem dù giao cho Bắc Cực Ly trong tay, phi thân đuổi theo qua đi. Không đến một lát, Quân Dạ Hàn liền mang theo người một lần nữa trở lại Bắc Cực Ly bên người. Nhìn đối phương phía sau quen thuộc lại chật vật người, Bắc Cực Ly kinh ngạc, Lâm Kinh Vũ. Các ngươi còn đánh nhau rồi. Lâm Kinh Vũ có chút ủ rũ cục đuôi, ta nào biết các ngươi là thật sự a, còn tưởng rằng là ảo cảnh đâu. Bắc Cực Ly, liền ngươi một cái, những người khác đâu? Quân Dạ Hàn hỏi, tiến này trong rừng liền tách ra, lúc sau ta tái ngộ đến đều là giả, ta cũng liền từ bỏ tìm bọn họ, trước đi ra ngoài mới là đứng đắn. Lâm Kinh Vũ trong giọng nói mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Bắc Cực Ly hổ phách, con ngươi gian mang theo nghi hoặc, ngươi như thế nào phát hiện là giả? Thực dễ dàng a, đối phương nói chuyện dâu ông nọ cắm cằm bà kia, ta thử một chút liền đã biết. Hơn nữa không riêng có thể gặp được những người khác, ta còn có thể gặp được giả mạo chính mình. Lâm Kinh Vũ vẻ mặt vô ngữ, ngươi như thế nào sẽ hỏi ra như vậy nhược trí vấn đề? Bắc Cực Ly nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, trong lòng có một cái phỏng đoán. Kia đi thôi, chúng ta cũng muốn kiến thức một chút nơi này hàng giả. Bắc Cực Ly chọn chọn cằm, ý bảo đối phương ít nói lời nói, nhiều đi đường. Nơi này bị nhốt bao nhiêu người? Quân Dạ Hàn đã một lần nữa tiếp nhận Bắc Cực Ly trong tay dù, vừa đi lộ một bên hỏi. Kia đã có thể nhiều, dù sao Huyền Ngọc học viện thiên giai đệ tử ta không sai biệt lắm đều gặp qua. Lâm Kinh Vũ một câu nói xong lại phát hiện bên cạnh người hai người đều ngừng lại, vì thế nghi hoặc mở miệng, các ngươi hai người đều là thiên giai khôi thủ nhân vật, hẳn là không đến mức sợ hãi đi. Ngươi như thế nào chưa nói hắn cũng ở chỗ này? Bắc Cực Ly nghiến răng nghiến lợi, ai? Lâm Kinh Vũ không hiểu ra sao quay đầu, phát hiện bọn họ cách đó không xa, một thị cháo đen phong hốc lẳng lặng đứng thẳng một bên. Bá một tiếng, Bắc Cực Ly rút ra trường kiếm, thẳng lấy đối phương yết hầu. Này, nếu là thật sự làm sao bây giờ? Lâm Kinh Vũ nhìn về phía Quân Dạ Hàn, hy vọng đối phương có thể lấy cái chủ ý, hắn nhưng không nghĩ bị vạ lây cá trong chậu. Bất quá hiển nhiên là Lâm Kinh Vũ suy nghĩ nhiều, đối diện người là hàng thật giá thật, cam đoan không giả phong hốc. Thần quang, không cần thiết vừa lên tới liền dương cung bạc kiếm đi. Mấy tháng không thấy, phong húc cũng thành công đột phá thượng tiên. Hắn huy kiếm ngăn trở Bắc Cực Ly thế công, còn có tâm tình trêu chọc. Ha ha, Bắc Cực Ly cười lạnh, thủ hạ động tác không giảm. Phong húc, thật là vận số năm nay không may mắn, ra cửa đâm quỷ. Chương 92 ma khí nhập thể nguy cấp khi, Ali, Quân Dạ Hàn tiến lên đem Bắc Cực Ly túm trở về cùng phong húc ngăn cách một khoảng cách. Ngươi đi, vẫn là chúng ta đi. Quân Dạ Hàn hướng về phía phong húc lạnh giọng nói, tuấn lãnh ngũ quan mang theo cự người ngàn dặm lạnh nhạt. Ta đi, phong húc nghiến răng nghiến lợi tự nhận xui xẻo. Thấy người rời đi, Lâm Kinh Vũ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm nói, đây là cái gì kích thích trường hợp. Hừ, Bắc Cực Ly khoanh tay trước ngực, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Quân Dạ Hàn chỉ có thể hống nàng đi phía trước đi. Kết quả còn chưa đi vài bước liền nghe thấy Lâm Kinh Vũ a. Quỷ gọi là gì? Hắn, Lâm Kinh Vũ ngón tay run run rẩy rẩy chỉ về phía trước mặt. Bắc Cực Ly ngoái đầu nhìn lại liền nhìn một cái khác Lâm Kinh Vũ đứng ở phía trước, liền kinh ngạc biểu tình đều không có sai biệt. Lại là ảo cảnh, đối diện Lâm Kinh Vũ nghiến răng nghiến lợi, hướng về phía mọi người rút kiếm. Bắc Cực Ly, Quân Dạ Hàn, không phải các ngươi tin tưởng ta à? Lâm Kinh Vũ vẻ mặt vô tội, chúng ta tin tưởng ngươi, bất qua cái này các ngươi chính mình đi giải quyết đi. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn lui ra phía sau một bước, hiển nhiên là không chuẩn bị tham gia trận chiến đấu này. Lâm Kinh Vũ cắn răng, hảo, khiến cho cái kia hàng giả nhìn xem tiểu gia lợi hại. Đối diện Lâm Kinh Vũ vừa nghe lời này, tức khắc cũng không cao hứng, ai là hàng giả, ngươi mới là. Hai người ngươi tới ta đi, đấu đến vui vẻ vô cùng. Kết quả so so liền đều phát hiện không thích hợp này, hai người vô luận là công lực vẫn là chiêu thức đều cực kỳ tương tự, như là một đôi nhi tâm ý tương thông song bào thai. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Dừng lại đi, ta hiện tại có thể xác định là chuyện như thế nào. Bắc Cực Ly chém ra một đạo linh lực, đem hai người tách ra. Cái gì, giống nhau như đúc, hai người không hiểu ra sao. Các ngươi hai cái đều là Lâm Kinh Vũ, chẳng qua là bất đồng thời gian đoạn tồn tại. Sự tình tuy rằng quỷ dị, lại không thể không làm người tin tưởng. Phía trước chúng ta liền phát hiện nơi này thời gian duy đồ có chút hỗn loạn, hiện tại xem ra là bị cái gì phá hủy. Quân Dạ Hàn cũng giải thích nói, hai cái Lâm Kinh Vũ có ý tứ gì? Ý tứ chính là ở chỗ này khả năng tồn tại vô số ngươi, mỗi cái đều là chân thật. Bác Cực Ly cong mặt mày giải thích, kia chẳng phải là nói chúng ta cũng không phải chân thật. Lâm Kinh Vũ nghĩ tới cái gì, hỏi. Đương nhiên không phải, thời gian cũng là có giới hạn, mới nhất thời gian nội tồn ở người chính là bản thể. Bác Cực Ly kéo cằm cảm khái, này thật là cái thần kỳ địa phương. Hẳn là có thứ gì đảo loạn nơi này thời gian, tìm xem đi. Quân Dạ Hàn cũng không có quá nhiều kiên nhẫn giải thích, trực tiếp nhích người. Vì cái gì gặp phải chính là ngươi, nếu là gặp được quá khứ Quân Dạ Hàn, chúng ta đội ngũ có phải hay không sẽ lợi hại rất nhiều. Bác Cực Ly trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Lâm Kinh Vũ một hào, ngươi liền không cần lại chát tâm. Lâm Kinh Vũ hai hào quá mức. Bác Cực Ly bây giờ còn có tâm tình nói giỡn, nhưng là chờ nàng hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến khi cái loại này như bóng với hình ma khí liền theo sát nàng, vứt đi không được. Làm sao vậy? Quân Dạ Hàn giữ chặt Bắc Cực Ly tay, lại phát hiện nàng lòng bàn tay hãn ròng ròng. Không có việc gì, có điểm nhiệt. Lúc này trong rừng, đầy trời tuyết trắng, gió lạnh hiu quạnh. Quân Dạ Hàn, Bắc Cực Ly phản nắm hắn tay, thấy Quân Dạ Hàn cùng Lâm Kinh Vũ bọn họ cũng chưa cảm giác cái gì dị thường, liền thu hồi chính mình vừa rồi tâm tư. Một khác chỗ, Viêm Liệt mới vừa tiến vào cánh rừng không lâu, còn không có phản ứng lại đây liền gặp vài vị phong húc còn đều là phi thường chán ghét cái loại này. Ta dựa. Đây là cái gì nghiệt duyên? Viêm Liệt nhéo kiếm, cảm giác chính mình xui xẻo tới rồi cực điểm. Kết quả là chờ hắn lại nhìn thấy phong húc thời điểm liền theo bản năng hướng đối phương đâm tới, cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Phong húc nguyên bản còn ở đối gặp được Bắc Cực Ly sự tình canh cánh trong lòng, kết quả Viêm Liệt cũng không cho hắn bớt lo. Ngươi làm cái gì? Nơi này chỉ là thời gian hỗn loạn mà thôi, lại không có nguy hiểm, ngươi đến nỗi như vậy sao? Phong húc khó hiểu hỏi, xem ngươi không vừa mắt, không được sao? Ta, Phong Húc chỉ nghĩ bạo thô khẩu, hai người dây dưa không thôi, hoàn toàn không chú ý tới một đoàn hắc khí gắt gao đem này vây quanh. Kia đoàn hắc khí ở Phong Húc trên người đánh cái chuyển, tựa hồ có chút kinh ngạc người này trên người hơi thở, ngược lại càng thêm hung mãnh chiều Viêm Liệt dũng đi. A, bị hắc khí cuốn quanh Viêm Liệt đột nhiên kêu to trên người dường như bị con kiến đốt, đau đớn tận xương. Đây là... Phong Húc lùi ra phía sau một bước, nhìn Viêm Liệt trên người hơi có chút quen thuộc hắc khí, đồng tử trương đại, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Rời đi nơi này, nhanh lên, trong đầu không ngừng có thứ gì nhắc nhở hắn. Cuối cùng, Phong Húc chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua Viêm Liệt phương hướng liền bước ra mà đi. Lúc này Viêm Liệt ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không chú ý Phong Húc là khi nào rời đi, hoảng hốt chung, hắn tựa hồ về tới khi còn nhỏ. Ngủ ở mẫu thân mềm ấm ôm ấp chung, bên tai là mẫu thân nhẹ lẩm bẩm khúc hát ru, hết thảy đều như vậy ấm áp tốt đẹp. Liệt Nhi, theo ta đi sao? Mẫu thân ôn nhu hỏi. Ta, trong rừng, Quân Dạ Hàn cũng không yên tâm Bắc Cực Ly tiểu cô nương thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Mệt mỏi sao ta cõng ngươi? Không cần, Bắc Cực Ly đang muốn cự tuyệt lại đột nhiên đứng lên. Những người khác bị hoảng sợ, đặc biệt là kia hai cái Lâm Kinh Vũ. Đó là cái gì? Bắc Cực Ly chỉ vào một chỗ, sắc mặt ngưng trọng. Những người khác theo Bắc Cực Ly đầu ngón tay vọng qua đi, nơi xa hắc khí mờ mịt thành một đoàn, nồng đậm đến kinh người. Thực tà ác hơi thở, Lâm Kinh Vũ lẩm bẩm nói. Ta đi xem, Bắc Cực Ly vừa dứt lời cả người liền giống như mũi tên rời dây cung xông ra ngoài, Quân Dạ Hàn theo sát sau đó. Dư lại hai cái Lâm Kinh Vũ hai mặt nhìn nhau thực sự quỷ dị. Bắc Cực Ly tốc độ cực nhanh, Quân Dạ Hàn trước sau cùng thật sự khẩn, hơn nữa không có dò hỏi nàng phát hiện cái gì, loại này vô điều kiện tín nhiệm rất khó đến. Viêm Liệt bị hắc khí vây quanh, ý thức dần dần mơ hồ, hắn nhịn không được đối trong trí nhớ ôn nhu người vươn tay. mẫu thân tươi cười ấm áp từ ái, hai người đầu ngón tay lập tức liền phải đụng tới cùng nhau. Viêm Liệt trước ngực lại đột nhiên xuất hiện một mặt ngọn lửa ấn ký, là phía trước hỏa linh chi. Này một cổ bàng bạc dư thừa linh lực rót vào Viêm Liệt thân thể, hắn nháy mắt khôi phục thanh minh. Cái gì mẫu thân, đều là ảo cảnh, người là thứ gì cốt ngay. Viêm Liệt dùng hết toàn lực lại không cách nào lay động chính mình chung quanh hắc khí. Khắc khắc khắc, cư nhiên bị ngươi tỉnh táo lại, bất quá không sao cả, bằng vào thực lực của ngươi căn bản là không có biện pháp chống cự ta. Nói hắc khí liền không ngừng dũng mãnh vào Viêm Liệt thân hình trong vòng, hắn hai mắt cũng trở nên huyết hồng, kinh mạch cố lấy, hoàn toàn không có ngày xưa tiêu sái tự tại bộ dáng. Bác Cực Ly tới khi nhìn đến chính là như vậy một bộ trường hợp. Không xong, mà khí nhập thể, liền tính là Đại La Kim Tiên tới cũng không có biện pháp. Viêm Liệt bảo vệ ngươi hồn phách. Bác Cực Ly chỉ tới kịp giống to một câu, hào tại ý thức mơ hồ Viêm Liệt mơ mơ màng màng nghe thấy được. Chương 93 tím Hà Sơn trang đêm khế ước. Không còn kịp rồi, Bác Cực Ly thấy Viêm Liệt khó khăn lắm bảo vệ chính mình linh hồn, vì thế liền duỗi tay trống rỗng huyễn hóa ra một thanh thủy tinh trường cung, ngừng thiên địa linh khí, một mũi tên ra, giống như lưu hồng, khắp nơi dáng màu. Trường kiếm xỏ xuyên qua Viêm Liệt thân hình, cũng đánh gãy đang ở dung hợp hắc khí. Viêm Liệt mỏng manh một sợi linh hồn từ tàn toái thân hình du đãng ra tới, mang theo chút mê mang. Bác Cực Ly tiến lên lấy ra linh bình, đem kia một sợi hồn phách thu đi. Đồng thời Quân Dạ Hàn cũng không buông tha phía trước làm ác hắc khí, cũng đem này phong ấn. Cảm thụ được ở giữa nồng đậm ma khí, Quân Dạ Hàn hơi hơi tần mi, sắc mặt gian mang theo một tia ngưng trọng. Này hồn thức quá yếu, đến cho hắn tìm cái thân thể. Bác Cực Ly phùng linh bình có chút sốt ruột, hiện tại không có thích hợp, huống chi bọn họ cũng không thể tùy tiện đoạt xá vô tội người thân thể. Bác Cực Ly ngửa đầu, lộ ra vô tội mắt to. Kia làm sao bây giờ? Quân Dạ Hàn, mấy cái canh giờ sau, Bác Cực Ly, Quân Dạ Hàn cùng với hai cái giống nhau như đúc Lâm Kinh Vũ ngồi ở một bụi cỏ mà gian, bọn họ trung gian có một con vừa mới sinh ra tiểu thú ở hồ hấp mỏng manh ngủ say. Ngươi xác định như vậy Viêm Hòa Cung sẽ không tìm ngươi phiền toái. Lâm Kinh Vũ do dự mà hỏi, kia làm sao bây giờ? Làm hắn hồn phi mai một, Bác Cực Ly tức giận nói. Lâm Kinh Vũ, trước từ nơi này đi ra ngoài, lại bàn bạc kỹ hơn. Quân Dạ Hàn đề nghị. Đại lão, ngươi có biện pháp giải quyết trước mắt hiện trạng sao? Trong đó một cái Lâm Kinh Vũ khoa tay múa chân một chút chính mình cùng người bên cạnh, ánh mắt nóng bỏng. Nơi này có khống chế thời gian pháp khí không nhạy, ta đại khái biết hắn vị trí. Quân Dạ Hàn phía trước vẫn luôn chưa nói là vô pháp phán đoán, nhưng vừa mới ở xẹt qua rừng rậm khi hắn đã phát hiện manh mối. Ta và ngươi cùng đi. Bác Cực Ly nhìn Quân Dạ Hàn muốn đứng dậy, vội vàng chính mình cũng đứng lên. Quân Dạ Hàn đem người ấn trở về. Ta chính mình đi là được, ngươi xem hắn đi. Trên mặt đất kia nho nhỏ một đoàn, Quân Dạ Hàn tựa hồ còn không có tìm được hình dung từ tới xưng hô hắn. Đây là cái gì thú, nhìn rất ngoan. Lúc này chỉ còn lại có hai cái Lâm Kinh Vũ cùng Bác Cực Ly, trong đó một cái Lâm Kinh Vũ nhịn không được hỏi. Tùy tiện tìm, này tiểu thú sinh ra liền thể hư, bị mẫu thân vứt bỏ, bằng không cũng không thể nhặt được hắn. Bác Cực Ly dùng tay nhẹ nhàng mà chọc chọc tiểu thú lao lực ngẩng đầu, tựa hồ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bác Cực Ly, ta cũng không có biện pháp, ngươi nếu là không thích thân thể này, chờ có điều kiện lại cho ngươi đổi một cái. Bác Cực Ly nói lại chọc chọc hắn. Lúc này đối phương hoàn toàn không để ý tới Bác Cực Ly, trực tiếp dùng mông đối với nàng. Bác Cực Ly tính tình còn rất đại. Quân Dạ Hàn rời đi bất quá mấy khắc, một vị Lâm Kinh Vũ thân ảnh trông thấy trở nên loãng, cho đến biến mất không thấy. Ta dựa, này quỷ dị địa phương rốt cuộc biến bình thường. Lâm Kinh Vũ kích động đến nhảy dựng lên, nếu không phải Bác Cực Ly nhìn thật sự không dễ chọc, hắn đều muốn ôm ôm đối phương. Hai người lại tại chỗ đợi trong chốc lát, Quân Dạ Hàn thực mau liền đã trở lại. Chẳng qua không phải một người trở về. Bác Cực Ly nhìn thoáng qua phía sau người, trong lòng một chút vui mừng giây lát lướt qua, lưu đến lặng yên không một tiếng động. Ta cùng các ca ca lạc đường. Đông Phương Lục La đôi tay nắm hạ váy, một giọt nước mắt muốn rũ không rũ trụy ở trên má, hơi cúi đầu phác họa ra một cái cực mỹ độ cung. Bác Cực Ly, hành a, lấy chiêu này đối phó ngươi cô nãi nãi. Ách, Lạc Trần bọn họ cũng ở phụ cận, muốn hay không tìm xem. Lâm Kinh Vũ cảm giác được chung quanh xấu hổ bầu không khí, nhịn không được mở miệng hòa hoãn, vẫn luôn này đình trệ không khí. Bác Cực Ly khom lưng đem trên mặt đất tiểu thú bế lên tới, một chút vuốt nó sau cổ, thuận tay đem linh lực đưa vào tiểu thú trong cơ thể. Giấu ở tiểu thú thân thể Viêm Liệt linh hồn đánh cái rùng mình, mặc danh có chút lãnh. nơi này đã khôi phục bình thường, bất quá xác thật hẳn là tìm bọn họ công đạo một ít việc. Ma tộc hiện loạn thế tới. Quân Dạ Hàn nhìn thoáng qua sắc mặt không vui Bắc Cực Ly, duỗi tay đem nàng trong lòng ngực tiểu thú xách đến chính mình trong lòng ngực bỏ vào linh thú không gian nội. Ngươi cẩn thận một chút, hắn thực suy yếu. Bắc Cực Ly vội vàng nói. Quân Dạ Hàn nhấp miệng. Hào, ta xem kia chỉ là bình thường dã thú, trên người một chút linh khí đều không có. Đông Phương Lục La cảm thấy kỳ quái, một con bình thường dã thú mà thôi, hẳn là nhập không được vị này tiểu công chúa mắt đi. Không sai, ta vui dưỡng. Bắc Cực Ly cười đến rảo hoạt híp lại đôi mắt mang theo nhẹ nhẹ nhuệ khí, khó có thể nhìn thẳng. Đông Phương Lục La, chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm. Đông Phương Lục La thấy mấy người siêu tầm xuống dưới, không thu hoạch được gì, liền đề nghị nói, phía trước đó là Tím Hà Sơn phủ, ta phụ thân cùng Tím Hà Sơn quân là đồng đạo bạn tốt, không bằng chúng ta đi trước Tím Hà Sơn chờ những người khác. Cũng có thể cấp những người khác truyền cái tin. Lâm Kinh Vũ vạn phần tán đồng thời trong lòng bức thiết thoát khỏi này ba người chi gian quỷ dị không khí. Tím Hà Sơn, Tím Hà phiêu đắng, linh khí chứa mãn sơn cốc. Sơn cốc chỗ sâu trong có tòa sơn trang, chính là Tím Hà đạo nhân đạo tràng. Dãy núi bên trong cũng không phải cho nên đỉnh núi đều bị yêu ma quỷ quái bá chiếm, vị này Tím Hà đạo nhân đó là vị rất có thiện duyên tu sĩ. Nghe nói mấy người là Đông Thần Châu thế gia con cháu, nhiệt tình chiêu đãi mọi người. Tím Hà đạo nhân thân khoác tím thụ tiên y, tay cầm phất trần, là trung niên nam tử bộ dáng. Vài vị tiểu hữu ở sơn trang hảo sinh tĩnh dưỡng, nếu là có những người khác rơi xuống, lão phu định trước tiên thông chi. Tím Hà đạo nhân khuôn mặt từ thiện, tính tình cũng cực hào. Đa tạ, mọi người vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ. Bắc Cực Ly rời đi trước đường khi quay đầu lại nhìn Tím Hà lão nhân liếc mắt một cái, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đối diện, sau đó lại dường như không có việc gì rời đi ánh mắt. Buổi tối, Đông Phương Lục La cùng mọi người chào hỏi qua liền trở về phòng nghỉ ngơi, Bắc Cực Ly lại bắt lấy Quân Dạ Hàn mang về phòng. Như thế nào? Quân Dạ Hàn nhìn Bắc Cực Ly ánh mắt mang theo dung túng cùng sùng nịch. Mau đem Viêm Liệt lấy ra tới. Bắc Cực Ly thúc giục nói. Quân Dạ Hàn, không biết như thế nào mà Quân Dạ Hàn có chút không vui, nhưng thấy tiểu cô nương chờ đợi bộ dáng, lại không bỏ được làm hắn nhớ thương, chỉ có thể đem kia suy yếu vô cùng tiểu thú từ trong không gian thả ra. Như thế nào cùng hắn nói chuyện a? Bắc Cực Ly hiện tại nóng lòng xác định một chút sự tình, chính là cái dạng này Viêm Liệt thật là không phát câu thông. Linh thú chỉ có thể cùng khế ước chủ nhân câu thông, huống chi này còn không phải. Không phải linh thú, Quân Dạ Hàn ngữ khí có chút vô ngữ. Ta không cần, quá xấu. Bắc Cực Ly khó xử nhìn cái này không hề linh khí, lông tóc hỗn độn tiểu thú. Có lẽ Liệt Hòa cung người nguyện ý. Quân Dạ Hàn một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Người nói có đạo lý, nhưng là ta có lời cùng hắn nói. Hơn nữa ta bất hòa hắn khế ước nói, hắn thực mau liền sẽ đã chết đi. Bắc Cực Ly lại chọc chọc mềm mại tiểu thú thân thể. Như thế nghĩ, Bắc Cực Ly liền rảo phá chính mình ngón tay, vận khởi linh lực ở tiểu thú trên trán điểm một chút. Cấp thấp tạp mao thú căn bản là không cần phải cao thâm khế ước ấn. Ngô, tiểu thú mở một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt ngập nước phá lệ chọc người chiều mến. Bắc Cực Ly thần trong biển, rốt cuộc có thể nghe thấy Viêm Liệt thanh âm. Viêm Liệt táo bạo đến cực điểm, Bắc Cực thần quang, người cấp lão tử giải thích một chút, lão tử vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Chương 94 cha manh mối dưới ánh trăng uống rượu. Bắc Cực Ly, đây cũng là không có biện pháp sự tình, tình huống khẩn cấp. Bắc Cực Ly lao lực giải thích. Viêm Liệt ở Bắc Cực Ly thần thức trung ủ rũ cục đuôi đãi trong chốc lát mới tiếp nhận rồi hiện thực hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Mang ngươi hồi Liệt Hòa cung bái, nhà ngươi trưởng lão đâu? Trước mắt nhất bảo hiểm phương thức chính là đem Viêm Liệt đưa đến Viêm gia trưởng bối bên người. Viêm xưởng trưởng lão hẳn là ở phụ cận, ngươi tìm xem đi. Viêm Liệt hứng thú không cao, hắn nhưng không nghĩ cái dạng này đi gặp những người khác một chút đều không uy phong. Cái kia lão sắc quỷ ta không nghĩ tìm hắn. Bắc Cực Ly đồng dạng hứng thú không cao. Không bằng ngươi dẫn ta đi yêu tộc nhìn xem có hay không cái gì giải quyết phương pháp. Viêm Liệt chỉ cảm thấy xâm nhập chính mình trong cơ thể kia một cổ hắc khí âm trầm quỷ dị, nói không chừng là yêu tộc thủ đoạn. Ngươi cho rằng đó là yêu tộc sao? Không, đó là ma. Bắc Cực Ly cũng không có gạt Viêm Liệt tính toán, rốt cuộc chuyện này về sau tất cả mọi người sẽ biết. Ma không có khả năng. Viêm Liệt có chút phát ngốc, ma tộc đã mấy vạn năm không có xuất hiện, sao có thể? Chính là kia đạo hắc khí xác thật ẩn chứa vô tận tà ác chi lực. Chuyện này cùng ngươi cũng nói không rõ, chờ thấy trưởng bối nhà ngươi rồi nói sau. Bắc Cực Ly rời khỏi thần hải, sự tình liền như vậy định ra. Quân Dạ Hàn tự nhiên là nghe không được Bắc Cực Ly cùng Viêm Liệt đối thoại, chỉ là ở một bên an tĩnh chờ. Lúc này thấy Bắc Cực Ly đã đối xuất thần thức, liền ngước mắt hỏi nàng, ngươi đối kia kỳ quái chi vật biết chi thật nhiều. Bắc Cực Ly biết rõ Quân Dạ Hàn đây là ở thử chính mình, vì thế cười qua loa lấy lệ, bản công chúa bác học thấy nhiều biết rộng. Quân Dạ Hàn nhẹ muội nàng liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến. Sớm chút nghỉ ngơi, Bắc Cực Ly nói xong liền tính toán ôm Viêm Liệt rời đi, lại bị Quân Dạ Hàn ngăn lại, hắn lưu tại ta nơi này liền hào. Bắc Cực Ly so có hứng thú nhướng mày. Vậy được rồi, sáng sớm tím Hà Sơn Trang mây tía vượng nhiễm, một đoàn hồng nhật chậm rãi lộ ra đỉnh núi. Sơn Trang nội lục tục nghênh đón mặt khác vài vị khách nhân. Trung Linh cùng Lạc Trần tới thực mau, chạy ra rừng rậm lúc sau hai người liền thẳng đến tím Hà Sơn Trang mà đến, không nghĩ tới vòng đi vòng lại nửa tháng, đại gia lại gom lại cùng nhau. Bắc Cực Ly độc lập với tím Hà đỉnh núi, thú thái Viêm Liệt đi theo bên người nàng cọ linh khí. Nương một chỗ một đoạn này thời gian, Bắc Cực Ly lấy Viêm Liệt một sợi hồn thức dùng băng điệp truyền một phong tin nhắn đến Liệt Hòa Cung. Hy vọng phụ thân ngươi còn nhớ rõ có ngươi như vậy đứa con trai. Bắc Cực Ly nhìn thoáng qua gầy yếu tiểu thú, không biết có phải hay không ảo giác, màu lông giống như càng thêm quang thuận chút. Mà lúc này tím Hà đỉnh núi hiện lên một đạo màu xanh lục linh quang, một cái chớp mắt lướt qua, Bắc Cực Ly vẫn chưa phát hiện. Trở lại Sơn Trang nội, chúng gia đệ tử đã gần mấy ngày gần đây thu hoạch nhất nhất công đạo, sách tranh thượng thu phục yêu vật quả thực là thiếu đến đáng thương. Lại hướng thâm nhập chính là yêu tộc địa giới, cho dù có chạy ra đại yêu cũng không phải ta chờ có thể can thiệp. Có đệ tử đưa ra chính mình lo lắng, mọi người nghe vậy toàn lặng im không nói. Tận lực liền hảo, chỉ cần này đó yêu vật không ở nhân giới du đãng, ta chờ tu tiên môn phái cũng không cần nhúng tay. Lâm Kinh Vũ mở miệng trấn an đại gia, đến là xem đến khai. Lâm công tử nói có lý, vạn tiên minh chủ yếu nhiệm vụ là bảo hộ nhân giới yên ổn, đến nỗi yêu tộc sự tình đều có trưởng bối đi giải quyết. Đông Phương Lục La thân là minh chủ chi nữ, tư chất lại là thượng thừa, pha đến thế gia đệ tử thích nàng vừa ra ngôn tự nhiên có người phụ họa, trong khoảng thời gian ngắn ca ngợi không ngừng bên tai. Bắc Cực Ly chính là lúc này đi vào Sơn Trang, thấy trước đường này một bộ ồn ào bộ dáng, chậm rãi đi qua. Nàng hành với ẩm ý chi gian, lại tự mang một cổ thanh lãnh chi khí, nơi đi đến nháo ngăn tiếng động lớn bình, nói chuyện người hận không thể ngừng thở, miễn cho quấy nhiễu vị này siêu thoát phàm tục mỹ nhân. Bắc Cực Ly với tuyết sơn chi gian ngủ say trăm năm, da thịt như tuyết cốt như ngọc, áo khoác mỏng thường, động như lưu vân, giữa mày liễm thanh thu tấn má mang phát sáng, cho dù cái gì đều không nói cũng không có người có thể bỏ qua. Đông Phương Lục La thấy vậy trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Nhưng thật ra đều là nữ tử Trung Linh khóe mắt hiện lên ý cười, Bắc Cực Ly ẩn nấp 300 năm tâm tính nhưng thật ra càng hơn từ trước trầm tĩnh không ít. Đang nói chuyện cái gì đâu, như vậy náo nhiệt. Bắc Cực Ly ngồi xuống Quân Dạ Hàn kia một bàn, bát yêu chi kế dừng bước tại đây, thu hoạch ít ỏi, phái buồn bực. Lâm Kinh Vũ ở một bên rung đùi đắc ý trả lời. Các ngươi phải đi về a. Bắc Cực Ly tâm tư chăm truyền, cảm thấy không có này đó phiền nhân chướng ngại vật sẽ nhẹ nhàng chút. Nghe thần quang ý tứ, ngươi không chuẩn bị trở về. Lạc Trần đối Bắc Cực Ly rất là phòng bị, vừa nghe lời này lập tức ra tiếng dò hỏi. À không, ta có chuyện quan trọng trong người. Bắc Cực Ly làm việc xưa nay không che lấp, nghe thấy Lạc Trần dò hỏi trả lời cũng tự nhiên. Những người khác nghe xong tâm tư khác nhau, Bắc Cực Ly một mình một người là muốn đi làm cái gì? Các ngươi lưu ta liền không tham dự. Bắc Cực Ly đối với thu phục yêu tà một chuyện hứng thú thiếu thiếu cho nên không muốn tham dự, chỉ là không nghĩ tới cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, luôn có phiền toái tìm tới môn tới. Tím Hà Sơn Trang tuy rằng tụ tập đại lượng tu sĩ, nhưng đều là tiểu bối đệ tử, linh khí nồng đậm, đạo hạnh lại không cao thâm, dẫn tới tà ám thèm nhỏ dãi. Ban đêm, một vòng minh nguyệt treo khung đỉnh, Bắc Cực Ly tự thanh tiêu thần điện trung tắm gội mà ra, dùng linh lực đi trừ trên người giọt nước, tóc dài rũ eo, mặt mày thanh tuyệt. Một đạo ánh huỳnh quang xẹt qua sân, Bắc Cực Ly hình như có sở cảm, đẩy cửa mà ra. Trong viện khi có người ngồi đối diện, nhìn dáng vẻ cũng không phát hiện không ổn chỗ, Bắc Cực Ly lại nhíu mi, thần sắc càng thêm thanh lãnh vài phần. Thần quang, như thế nào ra tới? Trung Linh biết nàng ban đêm cùng sáng sớm sẽ đả tọa luyện công cho nên kinh ngạc vừa hỏi. Hình như có khác thường, ra tới xem xét một phen. Bắc Cực Ly hợp lại sa mỏng áo ngoài, cả người bị ánh trăng ánh nến chiếu phảng phất giống như mỹ ngọc. Sao có thể, có lẽ là ảo giác, nếu ra tới, đến bên ngoài ngồi ngồi. Trung Linh không phải không tin Bắc Cực Ly, chỉ là ngoài phòng ngồi Quân Dạ Hàn cùng Lạc Trần chờ, đều là thực lực bất phàm người, nếu có dị tượng khẳng định sẽ trước tiên phát hiện. Lư Hà có nhân phẩm trà ngắm trăng, Đào cũng lịch sự tao nhã. Bắc Cực Ly thực nể tình, gật gật đầu cùng Trung Linh cùng đi. Bắc Cực Ly qua đi, Quân Dạ Hàn cực kỳ tự nhiên cho nàng thêm nước trà. Uống trà có ý tứ gì, ta nơi này nhưng có rượu ngon. Bắc Cực Ly từ trong không gian lấy ra mấy vỏ rượu, khai đàn sau hương khí nồng đậm ẩn chứa cực kỳ thâm hậu linh khí tuyệt không phải vật phàm. Nếu lấy ra tới, không uống chẳng phải là không cho ngươi mặt mũi. Lâm Kinh Vũ thèm nhỏ dãi không thôi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì thế Bắc Cực Ly này một lưa nội mấy người đều uống khởi rượu tới. Rượu ngon, Lâm Kinh Vũ đại tán. Bắc Cực Ly tự rước nguyệt quang bôi, đựng đầy rượu ngon, tinh tế ngón tay nhéo chén rượu, để sát vào môi anh Đào uống một hơi cạn sạch. Quân Dạ Hàn nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng cũng không men say mới yên lòng. Thôi bôi hoán chản, đêm gần hai càng, mọi người mới từng người trở về phòng. Bắc Cực Ly ghé vào trước bàn, chống cằm, mị nhãn như tơ, bộ dáng so với ngày thường nhiều chút ngây thơ. Say, Quân Dạ Hàn hướng về phía nàng phất phất tay, lại không đề phòng bị nàng bắt lấy thủ đoạn, sau đó liền thấy kia men say mông lung người lập tức ngồi xuống trong lòng ngực hắn. Quân Dạ Hàn đem người đỡ lấy, môi răng dán ở nàng bên tai, thật sự say. Chương 95 khởi xung đột tịnh bình trói hồn. Bắc Cực Ly tự nhiên mà nói cầu lấy đối phương cổ, nhà khí như lan, ngươi đoán. Đừng náo loạn, ta đưa ngươi trở về phòng. Quân Dạ Hàn đè lại nàng không an phận tay, đem người chặn ngang bế lên, đưa vào trong phòng. Ngày thứ hai, Bắc Cực Ly là bị một hồi ồn ào người ngữ đánh thức. Đè đè giữa mày, dần dần tỉnh táo lại, bất quá cũng chưa từng nôn nóng, chậm gì gì mặc hảo mới chậm rãi mà ra. Phát sinh chuyện gì, đêm qua có đệ tử ngộ hải, Lạc Trần sắc mặt không phải thực hảo. Nghĩ đến cũng là trước mắt bao người tiên gia đệ tử cư nhiên bị tà ám yêu ma đoạt tánh mạng, quá mức mất mặt. Bắc Cực Ly qua đi khi kia đệ tử thi thể cũng đã biến thành một đống bột phấn, chỉ là nghe người khác nói lên kia thi thể quỷ dị phi thường. Giờ giống bị người hút đi tinh huyết giống như thây khô, chờ thấy ánh mặt trời mới một tấc tấc hóa thành bột mịn quy về hư vô. Thần quang tới, còn hảo tiên tử tới vãn, nếu là sớm tới một ít chỉ sợ cũng sẽ giống chúng ta như vậy lo lắng sợ hãi. Đông Phương Lục La thấy Bắc Cực Ly mặc chỉnh tề, đối lập dưới trong lòng thất hành, nhịn không được nhiều lời một câu. Bắc Cực Ly sắc mặt lười biếng, nghe vậy còn chậm rãi ngáp một cái, còn buồn ngủ, tàn mạn thật sự. Quân Dạ Hàn nhìn thoáng qua người tới, hướng Bắc Cực Ly đi đến. Đi trước đi, đêm qua xác thật đại ý. Người tới am hiểu ẩn nấp phương pháp, không có can đảm tới động người ta, nói vậy thực lực không cao. Bắc Cực Ly rất là tự tin. Tuy thực lực không cường, nhưng người ta cũng không thể mặc kệ những cái đó đạo hữu mặc kệ a. Đông Phương Lục La không biết khi nào theo đi lên, khuôn mặt nhỏ đầy cõi lòng sầu lo. Kia nhưng không nhất định, ngươi như vậy vẫn là rất nguy hiểm. Bắc Cực Ly rốt cuộc phân một tia lực chú ý cấp Đông Phương Lục La. Đông Phương Lục La cắn môi, đây là ghét bỏ nàng thực lực thấp sao? Màn đêm buông xuống, Quân Dạ Hàn cùng Lạc Trần liền tổ chức mấy nhà đệ tử lưu lạc tuần tra, muốn bắt giữ đến kia tà ma thân ảnh. Bắc Cực Ly cùng Trung Linh, Lâm Kinh Vũ bày ra chiêu âm trận, liền tính kia yêu ma không tới, có trận này cũng có thể hấp dẫn hắn hiện thân. Nửa đêm giờ thì âm môn mở rộng ra, tà khí tiệm thịnh. Trong trận chiêu âm kỳ quang hoa đại thịnh, có ào ào chi gió thổi qua, mắt trận chỗ dâng lên cuồn cuộn khói đen. Tới, ban đêm không biết là ai nói nhỏ một tiếng, hết sức thanh minh. Bảo vệ tốt vị trí, chớ hoảng sợ. Lạc Trần thanh âm trầm ổn, trấn an nhân tâm. Bắc Cực Ly hướng lên trên nhìn lại, nóc nhà chỗ đứng một vị huyền y nam tử, bóng đêm đem hắn thân hình kéo đến gần như hoàn mỹ, thân trường ngọc lập, đĩnh bạt như tùng. Khẽ cười một tiếng, Bắc Cực Ly thu hồi ánh mắt. Chiêu này âm trận ta khiến cho không tốt, trong chốc lát nếu ra cái gì vấn đề hai vị muội muội nhớ rõ nhiều quan tâm một chút ta. Lâm Kinh Vũ tựa hồ thật sự có chút khẩn trương, nắm quân cờ tay đều có chút không xong. Yên tâm, ta vì cái gì ở chỗ này, chính là cho các ngươi lật tẩy. Bắc Cực Ly am hiểu trận pháp, giỏi nhất ảo trận, chiêu này âm trận đối nàng bất quá tiểu ngươi. Kia liền hào, Lâm Kinh Vũ biết Bắc Cực Ly là Quân Dạ Hàn an bài tại đây, lại nghe bản nhân nói như vậy, trong lòng an tâm một chút. Quả nhiên, bất quá một lát chiêu âm trận liền tràn ra cuồn cuộn hắc khí. Bắc Cực Ly cập mọi người thúc giục trận pháp, chỉ một thoáng âm phong đại thịnh, quỷ khóc sói gào thanh không dứt bên tai. Vây, yêu đã vào trận, Bắc Cực Ly chỉ huy trong trận đệ tử biến hóa phương vị. Bất quá 15 phút trong trận yêu tà đã hiện hành, lộ ra một bộ mặt mũi hung tợn gương mặt. Chúng đệ tử tế ra chói yêu tắc đem này buộc chặt. Nguyên bản giới nghiêm ở bốn phía đệ tử cũng đều sôi nổi phụ cận quan khán. Đây là cái gì yêu vật, trước kia không có gặp qua. Có người đã lấy ra thí luyện tháp yêu vật sách tranh nhất nhất phân biệt lại phát giác này yêu cũng không phải sách tranh thượng yêu quái. Không phải thí luyện tháp chạy ra. Tuổi trẻ đệ tử trên mặt bất giác có chút thất vọng. Một khi đã như vậy, ngay tại chỗ chém giết đi. Bác Cực Ly đối này cũng không cảm thấy hứng thú. Tuy là yêu vật ta chờ cũng cần lòng dạ thương hại chi tâm, không bằng thử có thể đem này cảm hóa. Đông Phương Lục La để sát vào xem, khuôn mặt ôn nhu. Lời vừa nói ra, phụ họa người rất nhiều toàn tán, Phương Đông Tiên từ tâm địa thiện lương, chính là chúng ta mẫu mực. A, tùy ngươi đi. Bác Cực Ly thu âm kỳ, xoay người rời đi. Bác Cực Ly ban đêm đả tọa một sợi khói nhẹ từ cửa sổ lọt vào trong phòng. Khói nhẹ rơi xuống đất hóa thành một tuổi thanh xuân thiếu nữ thanh váy tóc dài, mặt mày tươi đẹp ngũ quan gian lộ ra một cổ uy nghiêm cùng anh khí cùng tầm thường nữ tử thực không giống nhau. Bác Cực Ly mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt người cũng không kinh ngạc ngược lại nhoẻn miệng cười. Ta còn đoán ngươi khi nào sẽ đến thấy ta, so với ta mong muốn vãn một chút. Kia thanh y nữ tử tự ngồi ở Bắc Cực Ly bên cạnh người, ngữ khí buồn bã, yêu tộc bế tắc, nếu không phải thấy ngươi lệnh bài còn không biết ngươi đã tỉnh. Ta hiện giờ hào hào, ngươi lộ ra dáng vẻ này là làm cái gì? Bắc Cực Ly đối kia áo xanh nữ tử thật là tin cậy, làm nũng đem đầu dựa vào đối phương trên vai. Nơi này tiên môn đệ tử quá nhiều ta không nên ở lâu, ngươi nhớ rõ tới yêu hoàng cung tìm ta. Thanh y nữ sờ sờ Bắc Cực Ly búi tóc động tác mềm nhẹ. Ân, nguyên bản cũng là muốn đi tìm ngươi. Bác Cực Ly gật gật đầu, sau đó lại nghĩ đến cái gì, hôm nay trong viện tóm được cái tiểu yêu, ngươi lúc đi đem này mang đi, bắt được yêu giới đi khiển trách. Thanh y nữ nghe vậy nhướng mày, kia tiểu yêu nàng là không thèm để ý, bất quá nếu thần quang nói như vậy, nàng thuận tiện đem này mang đi là được. Trước khi đi thanh y nữ luôn mãi dặn dò, nhớ rõ sớm chút tới ta ở yêu hoàng cung chờ ngươi. Ngày thứ hai, sáng sớm. Bác Cực Ly hôm nay thức dậy sớm, ở ngọn núi đả tọa một canh giờ mới đứng dậy trở về. Nhìn Viêm Liệt tựa hồ lại lớn một vòng, Bác Cực Ly dùng thần thức cùng với câu thông, muốn hay không ta thế ngươi khởi cái tên. Tổng không thể trước mặt ngoại nhân cũng kêu ngươi tên thật đi. Hừ, Viêm Liệt cự tuyệt trả lời vấn đề này. Cũng là Viêm Liệt trừ bỏ linh thú không gian nơi nào cũng không muốn đi, căn bản không cần thiết lo lắng người ngoài thấy nó. Chờ phụ thân ngươi tới ta liền đem ngươi giao cho hắn. Cũng coi như là quăng một cái phiền toái. Màu vàng tiểu thú lắc lắc cái đuôi cũng không biết hắn lúc này tâm tình như thế nào. Bác Cực Ly trở về khi chính một đám người vây quanh ở trong viện tựa hồ có hai đám người ở cãi nhau. Bác Cực Ly, mỗi ngày đều như vậy náo nhiệt. Lại làm sao vậy? Bác Cực Ly nhìn một vòng Quân Dạ Hàn cùng Lạc Trần đều không ở. Tối hôm qua bắt cái kia tiểu yêu không thấy, này hai bên một bát là quý gia đệ tử, một khác sóng là giữ gìn Đông Phương Lục La người. Lâm Kinh Vũ không hổ là thường thường vô kỳ bắt quái tiểu thiên tài, tam ngôn hai câu liền đem sự tình đều nói rõ trừ bỏ. Ngày hôm trước chết tên đệ tử kia chính là quý gia hậu bối, Đông Phương Lục La đề nghị trước đây kia yêu vật chạy quý người nhà tự nhiên muốn thảo cái cách nói. Cố tình Đông Phương Lục La lúc này vô pháp biện giải, chỉ có thể âm thầm ủy khuất rơi lệ, lúc này mới có người vì giữ gìn nàng mà dương cung bạt kiếm. Quý công tử ta vừa lúc có việc tìm ngươi, là về ngươi vị kia tộc đệ. Bác Cực Ly chi gian đi vào hai đám người trung gian, trực tiếp đứng ở Quý Hoàn trước mặt. Nghe Bác Cực Ly nói như thế, Quý Hoàn thu hồi trường kiếm, làm cái thỉnh động tác thỉnh tiên tử một bên nói chuyện. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Lâm Kinh Vũ sờ sờ đầu, như thế nào cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Hai người đi vào nội đường, Bác Cực Ly mới lấy ra một cái bình ngọc, đây là ta tuyết vực huyền nguyên tịnh thủy bình, phía trước ở trong viện xem xét khi ta quân lệnh đệ tàn hồn thu vào trong đó, cẩn thận ôn dưỡng, bất quá trăm năm có lẽ liền sẽ trọng tố thân thể. Đây là thật sự, Quý Hoàn kích động tiếp nhận bình ngọc, sau đó đối với Bác Cực Ly thật sâu cúc một cung, đa tạ tiên tử, này ân ta quý gia chắc chắn ghi khắc ngày sau tiên tử hữu dụng. Bác Cực Ly đánh gãy hắn nói, quý công tử không cần khách khí, ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Tuy rằng nói như thế, Quý Hoàn như thế nào không biết này tịnh thủy bình dị thường tôn quý, có thể để được với lục phẩm linh bảo. Hiện giờ Bác Cực Ly tùy tay tặng người, đã có thể nhìn ra Bác Cực gia nội tình, cũng có thể nhìn ra Bác Cực Ly tâm tính. Chương 96 sương mù khởi thất lực bị bắt, đợi cho Bác Cực Ly cùng Quý Hoàn trở lại trong viện khi Quân Dạ Hàn cùng Lạc Trần đã trở lại, Đông Phương Lục La chính hồng mắt cùng quý người nhà xin lỗi. Được tộc đệ hồn thức Quý Hoàn trong lòng tức giận đã tiêu tán một nửa, bất quá rốt cuộc là đối Đông Phương gia lòng mang khúc mắc, đối với mọi người chắp tay nói, đã nhiều ngày nhận được chư vị chiếu cố, đột phùng biến cố còn cần bẩm báo trong tộc trưởng bối, ít ngày nữa ta liền mang theo quý gia đệ tử rời đi Tím Hà Sơn Trang. những người khác tự nhiên sẽ không có dị nghị, chỉ là Đông Phương Lục La hai mắt đỏ bừng. Quý công tử là còn đang trách ta sao? Quý Hoàn sắc mặt lãnh đạm, Phương Đông tiên tử tự giải quyết cho tốt đi, về sau vẫn là chớ có làm này đó hại người mà chẳng ích ta sự tình. Sau khi nói xong, Quý Hoàn liền khoát tay đi rồi, phía sau đi theo Quý gia mọi người. Ta thật sự không nghĩ tới kia yêu quái sẽ chạy, rõ ràng chúng ta thủ vệ nghiêm ngặt. Đông Phương Lục La ngửa đầu nhìn Quân Dạ Hàn, hy vọng đối phương có thể vì chính mình nói một lời. Quân Dạ Hàn làm như không thấy, ngược lại hướng Bắc Cực Ly đi đến. Tâm sự có việc cùng ngươi nói. Hảo a, Bắc Cực Ly tự nhiên vui bồi Quân Dạ Hàn, ai làm hắn lớn lên đẹp đâu. Hai người dùng thuấn di chi thuật hướng sau núi rời đi. Huyền Phong Tiên Tôn ít ngày nữa tới Tím Hà Sơn Trang, người có việc có thể cùng Huyền Phong Tiên Tôn công đạo. Chạy trốn nhập yêu giới thí luyện tháp yêu vật hẻm núi khe núi nồng đậm ma khí, mọi nơi thức tỉnh viễn cổ di tích. Gần nhất Huyền Ngọc Đại Lục thật là không yên ổn. Chỉ có Huyền Phong Tiên Tôn tới sao? Bác Cực Ly hiện tại đến là sờ không rõ này đàn lão nhân đều suy nghĩ cái gì. Đông Châu Hải vực lại ra cổ tích các đại gia tộc đã lần lượt trở về triệu hoán đệ tử. Quân Dạ Hàn không biết cảm xúc tựa hồ này cổ tích đối hắn lực hấp dẫn cũng không phải rất lớn. Bác Cực Ly chớp chớp lưu ly đôi mắt, sau đó gật đầu ta đã biết. Thoạt nhìn còn có vài phần vui sướng. Quân Dạ Hàn không biết nàng cao hứng cái gì kính, tóm lại chậm lại ngữ khí ta đã cùng Liệt Hòa Cung truyền tin, Viêm Liệt ngươi vẫn là giao cho Liệt Hòa Cung hảo. Dù sao cũng là thiếu công chủ, nếu xảy ra sự tình ai cũng đảm đương không dậy nổi. Vân ta xem này thú thể gần nhất khôi phục không tồi, chờ Liệt Hòa Cung người tới ta liền cùng hắn giải trừ khế ước làm Viêm công chủ đem này mang đi. Bác Cực Ly đối việc này cũng không dị nghị. Sau đó thấy Quân Dạ Hàn còn không có rời đi ý tứ, Bác Cực Ly ngửa đầu hỏi còn có mặt khác sự tình. Quân Dạ Hàn nhìn Bác Cực Ly vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, làm như thở dài, ngươi gần nhất ngoan một chút không cần gặp rắc rối. Bác Cực Ly thanh thấu đôi mắt nháy mắt chừng lớn tựa hồ không rõ Quân Dạ Hàn là có ý tứ gì. Hai người trở lại sân khi, đám người đã tan đi, Bác Cực Ly lôi kéo Quân Dạ Hàn, ta muốn đi trông thấy Tím Hà đạo nhân, ngươi bồi ta đi một chuyến đi. Ân, Quân Dạ Hàn gật đầu đáp ứng. Hai người từ đồng tử dẫn đường, đi trước Tím Hà Sơn Trang Trúc Viên đi đến. Tím Hà đạo nhân thấy hai người tiến đến, nhiệt tình mang lên trà xanh. Nhị vị đạo hữu tiến đến, là có chuyện quan trọng. Tím Hà đạo nhân một tịch màu tím đạo bào tiên cốt thanh thấu, khuôn mặt hiền lành, ngồi ngay ngắn trong bữa tiệc. Chuyện quan trọng không có, chỉ là ta chờ ở Sơn Trang ngưng lại nhiều ngày, cấp tiên trưởng bằng thêm rất nhiều phiền toái. Vì biểu lòng biết ơn, vãn bối nơi này chuẩn bị một cái kim đan còn thỉnh tiên. Bác Cực Ly dâng lên đan bình, nơi này chỉ có một cái đan dược lại là đã thất truyền đã lâu cửu truyền kim đan. Tiểu hữu khách khí, Tím Hà đạo nhân nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vị này tuổi còn trẻ tiên tử thế nhưng vẫn là đội ngũ trung lĩnh quân nhân vật. Hắn nào biết đâu rằng, Bác Cực Ly chỉ là ở Thuyết Sơn ngủ say nhiều năm, nhìn tuổi trẻ mà thôi. Từ Trúc Viên ra tới, Quân Dạ Hàn mới xem minh bạch này tiểu cô nương vừa mới một phen động tác. A Ly như thế tích cực là tưởng cùng Tím Hà Sơn Trang giao hảo. Bác Cực Ly lại nhoẻn miệng cười, chỉ là mặt mũi công phu thôi, chúng ta Thiên Huyền Đại Lục xưa nay đều là lấy thực lực vi tôn, chỉ cần ngươi thực lực cường, ai đều tưởng cùng ngươi giao hảo. Lời này nói được cực kỳ chân thật, Quân Dạ Hàn nhất thời tìm không ra phản bác nói. Bất quá như vậy có vẻ ta tương đối hiểu chuyện một chút. Bác Cực Ly xoay chuyển đôi mắt như nhau dĩ vãng linh động nhạy bén. Quân Dạ Hàn không thèm để ý nàng nói chút cái gì, hắn chỉ phụ trách nhìn người không có việc gì liền hào. Bên kia, Đông Phương Lục La truyền tin đến Vạn Tiên Minh thuyết minh tại nơi đây tình huống. Đông Hải chi vực có đại cơ duyên, nàng quyết không thể bỏ lỡ, viết thư trở về đều chỉ là vì làm phụ thân sớm chút triệu nàng về nhà. Tím Hà Sơn Trang nội một mảnh tường hòa chi khí yên tĩnh sâu thẳm bóng đêm hạ lại cất giấu nguy cơ. Một mảnh xương trắng chậm rãi bao phủ Tím Hà Sơn Trang, thừa dịp bóng đêm vô khổng bất nhập. Bác Cực Ly vận công nhập định âm thầm hiểu được Hàn Ngọc Tâm Pháp trung chất chứa đến hàn chi lực. Một sợi hàn khí ngưng tụ ở lòng bàn tay bên trong, nháy mắt toàn bộ phòng ốc đều bị hàn băng sở phong, như thế lặp lại mấy mươi lần, Bác Cực Ly mới mở to đôi mắt. Tựa hồ là lòng có sở cảm, Bác Cực Ly đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ. Bên ngoài đã là trắng xóa một mảnh, chưa thấy qua cảnh này Bác Cực Ly trong lòng biết không đúng. Thần hoa liêu quang, ra bên ngoài mà đi. Bất quá thuấn di hơn 10 mét liền vô pháp lại vận dụng linh lực. Người nào tại đây phá rối, ra tới. 36 vũ kiếm hoành bắt tay chung, thân kiếm lẫm lẫm hàn khí, bước cho quanh thân sương mù hóa thành giọt nước, thanh minh không ít. không hổ là lưu ly tiên tử, quả nhiên đủ cảnh giác. Sương mù trung truyền đến nghẹn ngào tiếng động, Bắc Cực Ly hai mắt hơi liễm, vừa nghe liền biết đối phương không phải cái gì người tốt. Khó trách nhiều năm như vậy kia tiểu tử còn đối với ngươi nhớ mãi không quên, hôm nay liền bắt ngươi trở về, xem như cấp kia tiểu tử đưa cái lễ vật. Sương mù trung hiện ra một người, tuy là hư thể lại uy áp nhiếp người. Không dám lấy gương mặt thật gặp người sửu bát quái, chỉ bằng ngươi còn tưởng đối phó bản công chúa. Bắc Cực Ly một đạo kiếm khí quét ngang qua đi, thẳng tắp xuyên thấu người nọ thân hình. Lại định nhãn nhìn lên, lại lông tóc không tổn hao gì. Bắc Cực Ly biết rõ này không phải ảo cảnh, nhưng đối phương bộ dáng này lại thái cổ quái. Ha ha ha ha, theo ta đi đi. Kia sương mù người trong nhẹ nhàng phất phất tay, Bắc Cực Ly tâm thần liền một trận hoảng hốt, rốt cuộc vô pháp ngưng tụ linh đài. Lúc này sương mù trong cảnh sắc cũng trở nên mông lung, thân mình không chịu khống chế mềm mại ngã xuống. Bắc Cực Ly hôn mê khi đang ở linh thú không gian viêm liệt đều có cảm ứng, bất quá hắn hiện tại vẫn là không lớn lên tiểu thú, cái gì đều làm không được. Lại tỉnh lại khi Bắc Cực Ly đã ra tím hà sơn trang, thân ở sơn động bên trong. Ở giữa cũng không biết cách nhiều ít khoảng cách, tay chân đều bị vây khốn, linh lực bị phong, động cũng không động đậy đến. Bắc Cực Ly nếm thử một chút kia sương mù người trong không biết ra sao thân phận, đem nàng linh lực phong đến gắt gao mà vô pháp điều động nửa phần. Đành phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lại qua mấy cái canh giờ, Bắc Cực Ly mới nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến. Mở mắt ra, đối thượng lại là một bộ dị thường quen thuộc gương mặt. Phong Húc một thân huyền y đi đến, nguyên lai là ngươi, tìm cái gì giúp đỡ. Bắc Cực Ly biết rõ Phong Húc không có như vậy bản lĩnh. Thần Quang, ngươi vẫn là như vậy mạnh miệng, khi nào ném không chịu nhận thua. Phong Húc đi bước một đi đến Bắc Cực Ly bên người, sau đó cùng nàng mặt đối mặt tác giả. Đen nhánh đôi mắt lóe khác cảm xúc, âm thầm kinh đào phiên lãng. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.